Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, Lý Tam Gia, ngươi cũng có hôm nay. Galoni số là chiếc thuyền lớn, trên thuyền chí ít có vượt qua 2.000 người. Nói như vậy, tại thuyền lớn nào đó hẻo lánh đã xảy ra một ít tương đối kịch liệt xung đột. Là không đến mức ảnh hưởng đến toàn bộ thuyền du khách tâm tình. Nhưng Lý Tam Gia không thấy đại sự như vậy ngoại lệ. Đã xảy ra đại sự như vậy, muốn nói đối với tàu biển chở khách chạy định kỳ không có chút nào ảnh hưởng. Tự nhiên là không thể nào. Chỉ có điều những kia đại nhân vật đều đem kinh ngạc tốt lắm dàn xuống đáy lòng. Như trước trang phục lộng lẫy dự họp choi công ty đỉnh cấp châu báu cùng đỉnh cấp xa xỉ phẩm triển. Lãm hội, bọn hắn mơ hồ đã biết, trên thuyền rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Cũng biết cái này con thuyền trên thực tế đã muốn tiến nhập trạng thái khẩn cấp. Chính là bởi vì như thế, bọn hắn mới càng thêm muốn phối hợp. Nếu như ai không phối hợp, đột nhiên biến mất không thấy Lý Mại tiên sinh cùng cái kia uy phong lẫm lẫm. Tựa hồ thần có mặt ở khắp nơi vệ đội, chính là tấm gương, lại để cho Lý Mại cùng hắn tứ đại kim cương cùng với vệ đội đột nhiên biến mất người. Khẳng định không ngại khiến cái này không phối hợp ra hỏa cũng cùng một chỗ biến mất. Lý Mại cũng có thể biến mất, bọn hắn có cái gì không thể biến mất hay sao? Trên thực tế, tại phát hiện tình huống dị thường về sau, cũng không phải là không có người thử qua hướng ra phía ngoại giới phát ra tín hiệu cầu cứu. Nhưng mà rất nhanh bọn hắn tự phát giác cái này rất khó làm được. Galoni số đã tại chút bất chi bất giác rời xa đất liền. Rời xa cái kia thụ thành, biển rộng mênh mông bên trong. Tất cả mọi người điện thoại đã thành sắt vụn, hoàn toàn, từ đầu. Luôn luôn hãy thu không đến tín hiệu, muốn hướng ra phía ngoại giới cầu viện, phải thông qua trên thuyền công suất lớn thông tin thiết bị hoặc là vệ tinh điện thoại. Nhưng những này công suất lớn thông tin thiết bị cùng vệ tinh điện thoại, rất rõ ràng không biết tùy ý bọn hắn sử dụng. Lâm gia tam huynh đệ sớm đã khống chế hết thảy. Đương nhiên, đối với địa vị tối cao cái kia vài vị đại nhân vật, hay là muốn khác nhau đối đãi, Lâm Hán Chi tự mình ra mặt, thỉnh bọn hắn uống trà, rất mịt mờ về phía bọn hắn giải thích thoáng một tí trên thuyền tình huống trước mắt. Hơn nữa hướng bọn hắn hứa hẹn, chỉ cần bọn hắn không làm chim đầu đàn, không là Lý Mại Minh bất bình, Lâm gia có thể 100% cam đoan của bọn hắn nhân thân tài sản an toàn. Tương lai còn có thể tiến thêm một bước mở rộng tại sinh ý thượng hợp tác phạm vi. Có thể hỗn lăn lộn đến một bước này, tựu không có một người nào, không có một cái nào ngu ngốc. Mọi người tại ý thức được Lý Mại xác thực đã muốn đã xảy ra chuyện đồng thời. Lập tức cũng ý thức được, một cái sâu sắc cơ hội bỗng nhiên tựu đặt tới trước mắt Lý gia ầm ầm sụp đổ. Đây là một sân bao nhiêu thịnh yến a hát. Vây săn Lý gia, chỉ cần suy nghĩ một chút, đều sẽ cho người hưng phấn đắc toàn thân phát run. Được rồi, vì mình thân gia tánh mạng, cũng vì bầu trời đột nhiên đến rơi xuống đại rơi xuống. Mọi người đương nhiên lựa chọn hợp tác rồi, bọn hắn mấy vị này thái độ, lại tiến thêm một bước ảnh hưởng đến những người khác. Cái này là cái gọi là bầy cừu hiệu ứng, đã địa vị tối cao. Thân gia rất nhiều nhất dày mấy vị này đều không sự tình người đồng dạng. Chúng ta đây thì sợ gì nha? Trời sập xuống có một tử cao đẩy lấy. Vì vậy tất cả mọi người vô cùng cao hứng đi tham gia triển lãm hội. Triển lãm hội thượng, Quách Tử Căng cao lạnh như trước. Tiến thêm một bước cho mọi người ăn được thuốc an thần. Khẳng định không phải đạo tặc tập kích tàu biển chở khách chạy định kỳ. Nếu không, choi công ty cái kia chút ít đỉnh cấp châu báu cùng đỉnh cấp xa xỉ phẩm. Còn có thể lưu lại sao? Chỉ cần là Lâm gia tại chủ đạo chuyện này là tốt rồi. Lâm gia là người làm ăn, muốn chú ý sinh ý trên trận quy củ. tối thiểu nhất so với kia cái hung hăng càn quấy phách đạo Lý Mại phải mạnh hơn. Triển lãm hội khiến cho cực kỳ thành công. Tham dự hội nghị các phú hào quang hộc giao thoa, tận hoan mà tán, tất cả mọi người rất thức thời, ngậm miệng không đề cập tới Lý Mại. Thật giống như Lý Tam gia hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không ăn nằm ở cái này chiếc thuyền. Như vậy thịnh hội, tự nhiên là cùng Vương Đại vô duyên, Vương Đại cùng Cốc Cục, một mực đều cùng Lâm Định Chi đang cùng Lý Mại đàm phán. Chuyện này, nhất định là dùng Lâm Định Chi làm chủ. Dù sao hành động lần này chủ lực là Lâm gia, cùng với Lâm Định Chi triệu tập cái kia thụ cục cảnh sát một đám thân tín. Lời nói thật nói, vì tìm cách hành động lần này, Lâm gia ba người nhưng là chuẩn bị đã lâu rồi. Một mực đều ở đợi một cơ hội, nếu như không có cái này mấy năm khổ tâm chuẩn bị. Chỉ cần dựa vào Lâm Định Chi cùng mấy cái đáng tin thủ hạ, tuyệt đối không có năng lực đối phó Lý Mại bên người tứ đại kim cương cùng vệ đội. Kỳ thật coi như là khổ tâm chuẩn bị mấy năm, không có Vương Vi đột nhiên gia nhập, bọn hắn cũng hãy tìm không đến cơ hội như vậy. Quách Tử Căng đúng vậy, Vương Vi đi thuyết phục. Đương nhiên, Lâm Đạm Chi cung cấp tình báo cũng nổi lên rất quan trọng yếu tác dụng. Lâm Đạm Chi xác định không thể nghi ngờ mà nói cho Quách Tử Căng. Lý Mại đã đem nàng liệt vào mục tiêu kế tiếp. Điểm này lại để cho Quách Tử Căng triệt để hạ quyết tâm. Quách Tử Căng đúng vậy rất rõ ràng. Trở thành Lý Mại con mồi là bực nào kết quả bi thảm. Xa không phải chơi một chút đơn giản như vậy. Lý Mại hỗn đản này, những năm gần đây này không biết đem bao nhiêu xinh đẹp cô nương bán được không có thiên lý địa. Phương đi, tại vùng Trung Đông trong sa mạc cho nào đó tù trưởng phong phú hậu cung. Đã muốn xem như kết cục tốt nhất, dù sao những kia bị bán đi cô nương, tựu không còn có thấy ai công khai lộ diện qua. Quách Tử Căng cũng là cái loại này vô cùng có quyết đoán người. Tăng thêm nàng đối với Vương Vi bổn sự không phải bình thường tin được. Lúc này cùng với Lâm gia ăn nhịp với nhau, quyết định làm cái này một phiếu vé. Về phần cái này bên trong là không phải còn có sinh ý trên trận suy tính. Vương Vi cũng không phải là rõ ràng như vậy, nên vậy sẽ có, dù sao Quách Tử Căng gia tộc, tại Tân Đông Quốc cũng có rất lớn lợi ích tố cầu. Lần này Lý Mại té ngã, mọi người ăn no, đối với Vương Vi mà nói, hắn không có gì sinh ý thượng lợi ích tố cầu, nhưng hắn có lẽ hay là thời thời khắc khắc cùng Lý Mại. Hắn muốn người, vẫn còn Lý Tam gia trên tay nì, tuy nhiên cốc suất biện pháp kia cũng có thể dùng, nhưng này đã là một chiêu cuối cùng, ngẫm lại vẫn có chút tàn nhẫn, Vương Sở loại này chỗ ở tâm nhân hậu người. Không quá nhẫn tâm làm như thế tàn nhẫn sự tình, trừ phi Lý Tam gia đánh chết không chịu phối hợp, vì cứu ra Katie cùng mặt khác người bị hại, cái kia không thể nói trước, chỉ có ủy khuất Lý Tam gia. Bất quá sự thật chứng minh, Vương Đại cùng Cốc Suất đều hơi nhiều lo lắng, Lý Tam gia căn bản cũng không có trong tưởng tượng như vậy kiên cường. Xương cốt một chút cũng không cứng rắn. Lâm Định Chi mang đến mấy cái thân tín, tùy tiện gõ Lý Tam gia vài cái, Lý Tam gia tựu nước mắt nước mũi đủ lưu, như giết heo gào thét kêu lên, tiếng kêu chi thê thảm, ngay nhìn quen đại tràng diện Vương Đại cùng, ý chí sắt đá, Cốc Cục, đều nhịn không được trao nổi lên lông mày. Ai ai, Lâm đội trưởng, hai vị này huynh đệ, là các ngươi cục cảnh sát sao? Vương Vi nhịn không được hỏi, cái này xúc vật như thế nào càng xem càng giống là mổ heo lão A Hát. Đúng vậy a, Lâm Định Chi rất khẳng định nói, lúc này Lâm Định Chi đã muốn thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, trên mặt vết máu cũng tẩy đi rồi, bất quá vai trái treo ở trên cổ. Không thể nghi ngờ tại trước đó không lâu phát sinh kịch liệt giao phong trong quá trình. Lâm đội trưởng cũng không phải không hề tổn thương. Hơn nữa, trên mặt mỏi mệt vẻ, thủy chung không giảm, hắn sẽ không thời gian nghỉ ngơi thật tốt. Vậy bọn họ trước kia là đang làm gì? Vương Vi đã cảm thấy hai người này ra tay quá tối. So với hắn còn hắc, quá dễ tìm người uy hiếp mời đến. Vương Vi cảm giác mình phân cân thác cốt thủ sử đi ra. Cũng còn không có như vậy nham hiểm. Phân cân thác cốt thủ nói cho cùng cũng là một môn võ thuật. Còn chú ý cái vũ đức, bọn hắn trước kia là đám người đòi nợ. Lâm Định Chi nhàn nhạt nói ra, Vương Vi bừng tỉnh đại ngộ, bất quá tựa hồ vẫn có chút nghi vấn. Coi như là chuyên nghiệp đòi nợ, thủ pháp giống như cũng còn không có đen như vậy. Phảng phất sáng tỏ trong lòng của hắn suy nghĩ. Lâm Định Chi cười cười, nói ra, lại trước kia, bọn họ là mổ heo. Phốp, Vương Vi một miệng trà trực tiếp phun ra đến, liên tục ho khan không thôi. Vậy mà, thực đặc biệt sao là mổ heo lão? Lão tử rõ ràng lợi hại như vậy, vừa đoán liền trúng, bên này trò chuyện, bên kia thế nhưng không có nhàn rỗi. Tiếp tục tại cùng Lý Mại đàm phán. Lý Tam ra tiếng kêu thảm thiết, kinh thiên động địa, Vương Vi xem chừng, Lý Mại nhất định là đem bú sữa mẹ khí lực đều dùng để kêu thảm thiết rồi. Bằng không thì ở đâu có thể gọi đắc lớn tiếng như vậy. Cái này cái kia thụ cảnh sát cũng thật sự là quá độc ác. Cái dạng gì hoa tuyệt thế cũng có thể chiêu mộ tiến cục cảnh sát đi làm cảnh sát. Mổ heo lão, đòi nợ công ty. Biến hóa nhanh chóng, tự công khai mặc vào đồng phục cảnh sát. Bất quá Vương đại đội cũng thừa nhận, dùng người như vậy cùng Lý Tam gia đàm phán, hiệu quả xác thực là dựng sào thấy bóng. Vương, Vương cảnh quan, ta nguyện ý hợp tác rồi. Nguyện ý hợp tác rồi. Lý Mại một bên rú thảm một bên hướng Vương Vi thét lên. Ngươi không là muốn cứu Katie sao? Không có vấn đề, không có vấn đề. Ta làm cho bọn họ lập tức thả người. Lập tức thả người, được không? Thỉnh cầu ngươi dựa theo pháp luật quy định đối đãi ta. Ta cũng là có nhân quyền. Được rồi, rất hiển nhiên. Lý Mại đối với cái kia thụ thành cục cảnh sát căn bản là không tin được. Cái này cũng không trách hắn. Thật sự hắn hiểu rất rõ cái kia thụ thành cảnh sát là một cái gì nước tiểu tính rồi. Những cái thứ này nếu hội theo nếp làm việc mới có quỷ. Sự khác biệt, Vương Vi cái này đến từ dị quốc cảnh sát, ngược lại còn lại để cho Lý Mại ôm một tia hy vọng cuối cùng. Bất kể thế nào nói, Hoa Hạ cũng là đại quốc, văn minh lễ nghi chi bang. Nên vậy có thể so với Tân Đông Quốc những này hỗn đản cảnh sát đỡ một ít a. Tốt, Vương Vi cười hì hì gật đầu, thái độ tương đương nhu hòa. Lý Tam gia, chúng ta là như vậy hả? Ngươi gọi điện thoại cho người trong nhà xác nhận thoáng một tí, làm cho bọn họ hết thảy dựa theo Đạm tiên sinh phân phó làm việc là được rồi. Cái khác, này kỳ thật hoàn toàn từ đầu luôn luôn tự không cần quan tâm. Lý Mại lập tức biến sắc, cả giận nói, họ Vương, ngươi cho rằng ta ngốc sao? Đặc biệt sao? Lão tử đánh cho cú điện thoại này, cái kia còn có ta chuyện gì sao? Người trong nhà hoàn toàn từ đầu luôn luôn cũng không biết Đạm tiên sinh đã muốn phản loạn. Vốn mọi người tự đều rất rõ ràng hắn Lý Mại đối với tiểu Đạm tín nhiệm. Hơn nữa có hắn cú điện thoại này, cái kia vẫn không thể chỗ có chuyện đều bị Lâm Đạm Chi khống chế rồi. Đến lúc đó, trong tay mình cái gì thẻ đánh bạc, phỉnh, đều không có, còn chơi cái rắm, tự nhiên là người khác muốn đem hắn băm tựu băm rồi. Muốn đem hắn đun sôi tựu đun sôi rồi, hắn không có biện pháp nào, các ngươi nếu như không thể đáp ứng điều kiện của ta. Vậy các ngươi tự mơ tưởng đạt tới mục tiêu, ta cho dù chết cũng sẽ không khiến các ngươi như nguyện. Lý Mại nghiến răng nghiến lợi kêu lên, ồ, Lý Tam gia, ngươi lại thấy ngu chưa? Vương Vi cùng Lâm Định Chi cùng với Cốc Suất liếc nhau. cười ha hả nói, chúng ta cốc cục không lão đã sớm nói với ngươi rồi. Ngươi chết ngươi, cùng chúng ta có gì quan hệ? Chúng ta chỉ cần mắt của ngươi cùng ngón tay. Ngươi bây giờ muốn tự sát, đơn giản chính là cắn đầu lưỡi. Ngươi đặc biệt sao còn có thể cắn rơi ánh mắt của mình cùng ngón tay sao? Vương Phi mặt mũi tràn đầy đều là khinh thường ý. Tứ đại kim cương cùng thiếp thân vệ đội đã muốn toàn quân bị diệt. Tăng thêm Lý Mại thân mình bị bắt bớ. Lý thị đội thực lực đã muốn suy yếu không chịu nổi. Dù cho không có Lý Mại gọi cú điện thoại này, Lâm Định Chi bọn hắn trở lại cái kia thụ thành về sau, cũng có thể thoải mái hoàn tất Lý thị đội cái kia chút ít thế lực còn sót lại. Có Lý Mại con mắt cùng ngón tay, cứu ra những kia bị bắt cóc bắt người cướp của thiếu nữ thiếu nam. Tự nhiên cũng hào không làm khó dễ. Đến, Lý Tam gia, cắn cái đầu lưỡi cho mọi người chúng ta nhìn xem. Để cho chúng ta nhạc a, bất quá ta cũng phải nhắc nhở ngươi a hát. Cắn đầu lưỡi rất đau, rất đau rất đau, ta khuyên ngươi tốt nhất là không cần phải nếm thử. Ngươi đặc biệt sao? Ai nha, ai nha, Lý Mại vừa mới nghiến răng nghiến lợi mà mắng nửa câu. Sau một khắc lại kinh thiên động địa mà hét thảm lên. Mỗi người nhìn về phía ánh mắt của hắn đều tràn đầy mỉa mai cùng cười nhạo. Lý Tam gia, ngươi cũng có hôm nay. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.